người cha nhặt được. Chương 65, góc truyện audio.com. Bọn họ đứng ở sau lưng cách chỗ của Đoá Nhi khoảng 10 bước chân. Bên dưới sàn nhà, đặt một tờ giấy trắng to khoảng 3 thước. Đoá Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang vẽ tranh đưa lưng về phía bọn họ. Bức tranh căn bản đã hoàn thành. Vẽ một bầu trời xanh thẳm, một đám mây trắng, và mặt trời đỏ rực. Dưới trời xanh, Doãn Tiêu Trác và Tư Lam mỗi người dắt một tay Đoá Nhi. Đi dưới cánh đồng hoa tươi đang nở rộ, Đoá Nhi tô màu xong chỗ cuối cùng, để cọ màu xuống, thở dài một cái nặng nề, than thở giống như người lớn vậy. Bên cạnh của Đoá Nhi, còn có Lãng Ngạn mặc toàn thân màu đen. Đoá Nhi, tại sao thở dài? Lãnh Ngạn sờ sờ tóc của bé, cho là bé đang lo lắng cho bệnh tình của mình. Thân thể nho nhỏ của Đoá Nhi đứng nghiêm, tóc bị gió thổi làm rối tung. Chú Lãnh, cháu không muốn chữa bệnh. Lãnh Ngạn khiếp sợ, hai người phía sau bọn họ lại càng khiếp sợ hơn. Dung Tư Lam lập tức muốn chạy lên hỏi Đoá Nhi tại sao lại bị Doãn Tiêu Trác kéo lại. Tại sao? Lãnh Ngạn thay Tư Lam hỏi ra vấn đề này. Chú Lãnh, cháu hiểu bệnh của cháu không thể chữa khỏi, có đúng không? Lời nói của Đoá Nhi hiện ra vẻ bình tĩnh không tương xứng với độ tuổi của mình, khiến cho Lãnh Ngạn, người ai cũng gọi là núi băng, nghe thấy mà nhịn không được cảm thấy run sợ. Không phải, Đoá Nhi, bây giờ y học rất phát triển, bác sĩ cũng đã tìm ra các biện pháp điều trị, nhưng mà, vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa. Cháu biết mà, đang đợi cha cháu hòa hợp với người kia để sinh ra em bé để cứu cháu. Đúng không? Người kia dừng lại đúng lúc này khiến cho ai cũng nghe được rõ ràng. Lãnh Ngạn kinh ngạc vì sự khôn khéo của bé, gật đầu một cái, đúng, chờ em trai của Đoá Nhi đi tới thế giới này, Đoá Nhi sẽ có thể chữa bệnh. Hơn nữa, còn có thêm một người em trai chơi với cháu, như vậy không phải rất tốt sao? Đoá Nhi lại lắc đầu một cái. Chú Lãnh, cháu không biết nên nói như thế nào. Cha mẹ cháu đang rất vui vẻ. Cháu nói là nói mẹ Tư Lam của cháu, cũng vì do bệnh tình của cháu, cho nên mới muốn cha và người phụ nữ kia ở chung một chỗ. Mẹ Tư Lam sẽ phải rời khỏi chúng ta, đúng không? Cái này, mỗi quan hệ tay ba giữa ba người bọn họ, Lãnh Ngạn cũng không biết cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào. Cũng không biết Doãn Tiêu Trác tính toán thế nào. Lại càng không muốn nói láo với một đứa trẻ như Đoá Nhi. Nhất thời hoàn toàn không biết nói gì. Chú, cháu không muốn mẹ Tư Lam rời đi. Không muốn ngày nào mẹ cũng khóc. Nhưng cháu hiểu, chỉ có cha mới có thể khiến cho mẹ vui vẻ. Không có cha, buổi tối mẹ sẽ sợ bóng đêm. Vậy làm sao bây giờ? Đoá Nhi, đây là chuyện của người lớn. Người lớn sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Đoá Nhi không cần phải lo lắng, ngoan ngoãn nghe lời của bác sĩ, ngoan ngoãn chữa bệnh được không? Chờ Đoá Nhi hết bệnh, mẹ sẽ vui vẻ thôi. Lãnh Ngạn chỉ có thể theo góc độ khoan dung của cô ấy. Không, chú không hiểu rồi, mẹ và cha cháu bây giờ đều do bệnh tình của cháu tạo thành. Nếu như cháu không bị bệnh, mẹ sẽ không rời khỏi cháu. Cho nên, nếu không có cháu, có phải cha và mẹ sẽ lại một lần nữa ở cùng nhau không? Lãnh Ngạn nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của bé. Đôi mắt đã ngấn nước đang nhấp nháy. Anh không nhịn được ôm cô vào trong ngực. Đoá Nhi ngốc, đừng nghĩ như vậy, nếu không có cháu cả đời mẹ sẽ không được vui vẻ. Bé ngốc ạ, người mà có thể khiến cho mẹ cháu vui vẻ là cháu. Biết không, chỉ cần cháu thật khỏe mạnh. Sẽ không, Đoá Nhi khóc lớn ở trong lòng anh. Chú, cháu muốn hỏi chú nhất định phải nói thật cho cháu biết. Trên đời này thật sự có thiên đường sao? Cháu chết, sẽ biến thành một thiên sứ ở trên trời nhìn cha mẹ sao? Lãnh Ngạn ôm chặt bé, thì nhìn thấy Doãn Tiêu Trác và Tư Lam ở sau lưng bé. Trong lòng không nhịn được mà cảm thấy chua xót. Đứa ngốc này. Cháu nói những lời này sẽ khiến cha mẹ cháu đau lòng. Sẽ không lên thiên đường, mà vĩnh viễn sẽ ở cùng với cha mẹ. Đoá Nhi lau nước mắt vào khắp người của Lãnh Ngạn. Chú, cháu thật sự rất yêu cha mẹ. Cháu không bỏ bọn họ được. Thật ra thì, cháu cũng, có chút không bỏ được người phụ nữ kia. Chú, cháu cũng không bỏ được chú và chị duy nhất. Không bỏ được bạn học và cô giáo trong nhà trẻ. Không bỏ được rất nhiều người. Nhưng mà, chú, thật không chịu nổi. Chị bệnh bằng hóa chất thật là khổ sở đau đớn. Nghe nói chết thì không còn cảm giác nữa. Có đúng như vậy không? Lãnh Ngạn ôm bé, nước mắt chảy xuống. Đứa nhỏ ngốc, không cho nói như vậy. Chú nói cho cháu biết một bí mật. Thật ra thì, chú cũng bị bệnh nặng. Cũng rất khổ sở và đau đớn. Nhưng mà, bảo bối, chúng ta cùng tranh tài được không? Không cho phép người nào bỏ cuộc. Bởi vì chúng ta bỏ cuộc là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà đối với những người sống cũng rất đau khổ. Chú chết rồi, chị duy nhất sẽ đau lòng chết mất. Đoá Nhi chết cha mẹ cũng sẽ đau lòng chết mất. Biết không, Đoá Nhi kinh hoàng, trợn to đôi mắt đẫm lệ nhìn Lãnh Ngạn. Chú, thật sao, chú sợ đau không? Lãnh Ngạn gật đầu, đau, thật là đau, đau đến không muốn sống. Nhưng mà, chú không để cho chị duy nhất biết. Chị ấy nhìn thấy chú đau. Chị ấy sẽ khó chịu. Trong lòng của Đoá Nhi lập tức sinh ra cảm giác đồng bệnh tương lân. Hiểu nhau không cần lời nói. Cắn cắn môi, Hạ quyết tâm nói. Chú thật là giỏi. Cháu cũng sẽ học chú. Cháu cũng sẽ không kêu đau. Cháu không muốn mẹ đau lòng. Còn nữa, chú, lời nói cháu vừa mới nói. Chỉ là bí mật của hai chúng ta. Đừng nói cho mẹ biết được không? Mẹ muốn cháu là một đứa bé kiên cường. Cháu cũng sẽ không đem bí mật của chú nói cho chị duy nhất biết. Đoá Nhi, Tư Lam cũng không nhịn được nữa chạy lại. Xông lên ôm lấy Đoá Nhi từ trong ngực của Lãnh Ngạn. Than thở khóc lóc, bảo bối, đừng nói bậy. Mẹ có thể không có cả thế giới này. Nhưng mà không thể không có con. Con biết không, nếu như không có con, mẹ sẽ không sống nổi. Đoá Nhi dù sao cũng là một đứa bé. Có kiên cường nhiều hơn nữa thì cũng có một mức độ. Trải qua cuộc đối thoại thân thiết thậm chí là đau lòng với Lãng Ngạn. Trở lại trong lồng ngực ấm áp của mẹ. Làm sao còn có thể giả bộ kiên cường được nữa. Sự ấm áp và chua xót thay nhau xuất hiện ở trong lòng cô bé. Mẹ, thật xin lỗi, Đoá Nhi sai rồi. Về sau Đoá Nhi sẽ không bao giờ khiến mẹ đau lòng nữa. Đoá Nhi sẽ ngoan ngoãn nghe lời của bác sĩ được không? Mẹ đừng khóc, Đoá Nhi vừa tự ra lệnh cho mình ở trong lòng là phải kiên cường. Bắt buộc mình không được khóc, rồi dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt cho Dung Tư Lam. Mẹ, Đoá Nhi nghe lời, có phải mẹ sẽ không rời khỏi Đoá Nhi không? Cách chương.